Chương 962, chỉ số IQ lò dỉn tỏ cả. Phải biết là, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả nhưng là nhớ rõ, ngay lúc đó tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ đi vào công viên sau đó, Trương Lương liền trước sau chân đi vào. Lúc này lại nói tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ đi về trước, cũng không biết là chuyện gì xảy ra sự tình. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả thử hỏi tới mấy lần Trương Lương vì sao nét mặt sẽ thêm ra một cái khẩu trang, lại bị hắn cho xảo diệu tránh đi qua. Điều này làm cho dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả trong lòng không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ. Thế nhưng bất đắc dĩ là, lúc này Trương Lương không nói cái gì, như vậy dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cũng không tiện nói cái gì đó, chí ít lúc này nàng chỉ có thể đem tâm tư phóng tới những thứ khác địa phương đi. Cái này, Trương Lương thư giãn tâm thần, nhưng không ngờ vừa lúc đó, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả tự tay lấy xuống hắn trên mặt khẩu trang. Trương Lương im lặng nhìn trước mắt dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả. Hắn có vài phần không biết mình nên chút gì cảm giác, vì sao lúc này nữ sinh đều thích tới đây một bộ đâu phải biết là, phía trước tổ bị chỉ họ gì ghệ mì dường như cũng là cái dạng này, thừa dịp cùng với chính mình không chú ý thời điểm, len lén liền tự tay đem chính mình khẩu trang đem xuống. Mà để Trương Lương không có nghĩ tới là, chính mình không có nhiều để phòng dạ tổ ghệ mì tỏ cả, cư nhiên cũng lựa chọn phương thức giống nhau. Người trên ngôi. Là cái gì Trương Lương vô cùng kinh ngạc không có bị dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả để vào mắt, ánh mắt của nàng trực tiếp ngưng tụ ở tại Trương Lương trên môi, nơi đó, có tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ cắn qua vết tích, tuy là lúc này theo thời gian trôi qua đã từ từ trở thành nhạt, thế nhưng hữu tâm nhân nhìn kỹ, vẫn sẽ nhìn ra dấu vết mờ mờ. Khao y, ta đây cái, phía trước bước đi thời điểm, không phải cẩn thận té lộn mèo một cái. Đối mặt với dạ tổ ghệ mì tỏ cả nhìn gần ánh mắt, Trương Lương không biết là nghĩ tới điều gì, linh quang lóe lên, lập tức tìm được rồi một cái lý do. Vê đút vê đút vê đút. 66. Co. Em mở nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này dạ tổ ghệ mì tỏ cả, hơi có mấy phần khinh thường ý tứ hàm xúc, ngươi nói mình là đấu vật, lời này ta sẽ tin sao? Trương Lương im lặng nhìn trước mắt dạ tổ ghệ mì tỏ cả. Hắn làm sao cảm giác lúc này dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả hình như là cùng bình thường thời điểm biến thành một người khác giống nhau. Ta phía trước liền đã từng chú ý tới, ngươi cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ rõ ràng chính là trước sau chân đi vào trong công viên, vì sao cũng chỉ có một mình ngươi đi ra, các ngươi ở bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra vừa nhắc tới tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả chỉ số quy dường như liền lên tuyến, nhìn trước mắt Trương Lương. Lúc này dạ tổ ghệ mì tỏ cả dường như hóa thân thành hồn mẹ, chăm chú nhìn chằm chằm Trương Lương con mắt. Cái này sự tình, nói rất dài dòng. Trương Lương ngạnh ở, hắn thật là không có nghĩ đến, ngày phòng đêm phòng, kết quả cư nhiên bị dạ tổ ghệ mì tỏ cả bức cho hỏi lên. Chỉ là đáng tiếc là, quá khứ bách phát bách chúng chiêu số, đối mặt với lúc này dạ tổ ghệ mì tỏ cả, lại trực tiếp bị nàng cho bỏ quên đi, đổi thành còn lại thời điểm. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả tự nhiên là sẽ không truy cứu nhiều như vậy. Thế nhưng cái này ngày kế, có tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ liên thủ, để dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả tính cảnh giác tăng lên không ít. Lúc này nhìn trước mắt Trương Lương, nàng càng là không có dễ dàng như vậy bị có lệ đi qua. Đối mặt với trước mắt dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả ánh mắt, Trương Lương lần nữa giáng chống đỡ trong chốc lát, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thua trận. Được rồi, ta nói là được. Không cần nhìn như vậy tội phạm một dạng nhìn ta đi. Vậy hay nhanh nói. Chỉ bất quá, đối với cái này cái thời điểm dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả mà nói, lúc này nàng cũng sẽ không để ý tới lúc này Trương Lương muốn nói, ánh mắt của nàng trực tiếp chăm chú vào Trương Lương bên trên. Sự tình, nhưng thật ra là cái bộ dáng này. Như là đã quyết định muốn nói, Trương Lương tiểu kiển thúy đem chính mình phía trước đi vào công viên sự tình nói một lần. Đang nghe Trương Lương miêu tả trong công viên thảm trạng thời điểm, dạ tổ ghệ mì tỏ cả quên mất tiếp tục truy vấn tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì sự tình, mà là khẩn trương nhìn Trương Lương, ngươi không sao chứ không có cách nào, ở dạ tổ ghệ mì tỏ cả trong mắt, lúc này Trương Lương vẫn là tiêu chuẩn người thường một cái, tuy là có thể sẽ có vài phần không cùng một dạng địa phương, nhưng là như vậy thảm trạng, chỉ là nghe cũng đủ để cho dạ tổ ghệ mì tỏ cả bắt đầu phản ứng không tốt. Đem so sánh với dạ tổ ghệ mì tỏ cả, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì hơi bị quá mức với tàn bạo một chút. Không có sự tình, ngươi xem ta hiện tại không phải thật tốt đứng ở chỗ này sao nhìn trước mắt dạ tổ ghệ mì tỏ cả quan tâm hình dạng của mình. Trương Lương lập tức nở nụ cười, đem chính mình phía trước cảm nhận được bất lương phản ứng toàn bộ đều cho hời hợt bỏ quên đi. Thấy thế, Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả cũng không tiện tiếp tục hỏi nữa, tuy là Trương Lương bên trên tràn đầy vân đạm phong khinh thần tình, thế nhưng chỉ là nghe sự miêu tả của hắn, Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả cũng đại khái có thể tưởng tượng được ngay lúc đó Trương Lương nhìn thấy tràng diện sẽ có biết bao huyết tinh. Ta không hỏi, ngươi cũng không cần lại hồi tưởng. Ở gặp chính sự thời điểm, lúc này Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả hiển nhiên là hết sức bất đồng, chí ít lúc này nàng đã không muốn tiếp tục hỏi nữa, bởi vì nàng lo lắng lúc này Trương Lương sẽ hồi tưởng lại có chút khiến người ta cảm thấy không vui sự tình. Được, kỳ thực những thứ này, quá khứ thì tốt rồi. Nhìn trước mắt Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả, Trương Lương thản nhiên nói, hắn biết Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả không muốn để cho chính mình tiếp tục hồi tưởng lại những cái này sự tình, cho nên mới không để cho mình dùng nói tiếp. Thế nhưng đối với Trương Lương mà nói, những ký ức ấy cũng là không có khả năng tránh tồn tại. Hắn lúc đó quả thực cảm thấy tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì trong lòng cuồng bạo, bất quá cũng không phải lần thứ nhất, cho nên Trương Lương đã có chuẩn bị tư tưởng. Nếu lúc này Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả nói không cần nói thêm gì đi nữa, như vậy Trương Lương liền vừa may mượn dưới sườn núi lửa, an tĩnh ngậm miệng lại. Chỉ bất quá, Trương Lương hồi tưởng lại phía trước tràng cảnh, nhịn không được đối với lần này lúc chính mình cảm thấy hoài nghi, trên thực tế, khi đó Trương Lương đã phát hiện không thích hợp. Ngay lúc đó tự xem đến đó đầy đất mảnh nhỏ sau đó, cư nhiên không có chút nào không thích ứng, hơn nữa cũng không có cái gì muốn trách cứ tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì ý niệm trong đầu, loại cảm giác này thật sự là không hợp lý. Hoặc có lẽ là, Trương Lương túi đầu nhìn một chút song trưởng của mình, giả như, đây là mình làm, mình cũng có thể như vậy yên tâm thoải mái sao? Trương Lương lắc đầu, hắn giả thiết không cần phải, bất quá, Trương Lương nhìn một chút bên cạnh mình Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả. Nàng sẽ tiếp thu như vậy chính mình sao Tỏ Cả? Trương Lương bỗng nhiên kêu lên Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả tên. Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả lập tức trở về quá mức xem Trương Lương. Ta là nói giả như nói, như vậy đại sát đặc sát người, là ta, Tỏ Cả sẽ làm sao đối với ta đâu? Nhìn trước mắt Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả, Trương Lương chần chờ một chút, vẫn là mỉm cười đem điều này vấn đề nói ra. Thầm nghĩ chính là chuyện gì xảy ra, thực sự đã biết là một chuyện khác. Ở nơi này phương đi hệ nờ, Trương Lương cảm thấy, chính mình cần phải truy hỏi một chút Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả ý kiến.